ta có một hệ thống ma thần. Chương 7, chạy nạn miếu hoang biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mộc Hoành đau lập tức. Một người canh giữ trước hơn 100 dân đói. Toàn thân sát khí, lại bức đám dân đói toàn bộ không dám tiến lên. Vẻ mặt sợ hãi. Sau khi bái Lục Phong làm sư phụ, Lục gia toàn lực cung cấp cho hắn luyện võ, cho hắn ăn uống. Chất lượng chế độ ăn uống đã tăng gấp 10 lần. Hơn nữa mỗi ngày luyện võ, huyết khí tràn đầy, càng thêm thuận lợi cho sinh trưởng. Hiện giờ, chiều cao của Tô Mộc tăng lên 8 thước, cũng chính là cao hơn 1m9 một chút. Hơn nữa, dáng người cực kỳ cường tráng. Đứng ở nơi đó cho dù không nhúc nhích, đều làm cho người ta có một cảm giác áp bách mãnh liệt. Giống như một tòa tháp. Cứ như vậy, Tô Mộc một người một đao, tạm thời trấn nhiếp những dân đói này. Nhưng nó chỉ là tạm thời. Những người này sắp chết đói rồi. Hơn nữa, phía sau còn không ngừng có dân đói xông lên. Tô Mộc trong lòng rõ ràng. Khi số lượng dân đói đạt tới một trình độ nhất định, bọn họ sẽ vượt qua sợ hãi đối với hắn. Cho nên, trước khi tới nơi này, Tô Mộc liền thông chi Lục Thiên Lãng. Bảo hắn mang theo người nhà từ cửa sau rời đi. Lương thực phải mang theo một ít, nhưng không thể mang theo nhiều, bằng không quá mức dễ thấy. Tô Mộc thủ ở chỗ này, chính là chờ bọn họ an toàn rời đi. Thời gian trôi qua từng chút một, bất kể là Tô Mộc hay là những người đói khát kia, mỗi một giây đều vô cùng dày vò. Nửa khắc sau, bên ngoài nhà họ Lục đã chật ních dân đói. Bọn họ từng chút chen về phía trước, đẩy người phía trước tiếp tục tiến về phía trước. Cảm xúc của tất cả mọi người đã đạt đến đỉnh điểm. Cuối cùng, một viên hỏa tinh đốt lửa cái thùng thuốc súng này. Hắn chỉ có một mình. Nhiều người như vậy còn có thể bị hắn ngăn cản. Giết hắn, lương thực ở ngay sau lưng hắn. Câu nói này, hoàn toàn kích nổ sự điên cuồng và dục vọng trong lòng tất cả dân đói. Đúng vậy, giết chết hắn là có thể ăn no. Mãng hắn này chỉ có một mình. Sợ hắn làm gì, những phú hộ này ghê tởm nhất, cũng không biết phải ăn bao nhiêu, mới có thể ăn ra khổ người lớn như vậy. Giết hắn đi, giết hắn đi, trong đám người, tiếng hô ứng liên tiếp, một đôi mắt xanh mướt gắt gao nhìn chằm chằm, cũng không biết là người phía sau thúc đẩy, hay là dân đói phía trước choáng váng. Đám đông bắt đầu nhanh chóng đổ xô về phía Tô Mộc. Khuôn mặt khô héo của mỗi người đói đầy điên rồ. Muốn chết, mắt thấy tình thế không đúng. Tô Mộc giận dữ quát một tiếng. Vung đao chém về phía bọn họ. Đao pháp Lục gia đại khai đại hợp. Tựa như máy xay thịt quét qua đám đông. Trong lúc nhất thời, huyết nhục tung bay. Đoạn chi loạn vũ. Sau khi Lục Phong chết, Lục gia còn có 4 người. Vợ chồng Lục Thiên Lãng. Cùng với một đôi con cái dưới gối bọn họ. Tính toán thời gian, bọn họ lúc này hẳn là còn chưa rút lui đến địa điểm an toàn. Tô Mộc phải cho họ thêm một chút thời gian. Thời gian luyện võ hơn nửa năm, Tô Mộc đã sắp bước vào cảnh giới võ giả tam lưu rồi. Đối phó với những nạn dân này, không thể dễ dàng hơn. Nhưng số lượng dân đói quá mức khổng lồ. Tô Mộc căn bản giết không hết. Hơn nữa mục đích của hắn cũng không phải là giết người, mà là muốn tận lực kéo dài một chút thời gian. Nửa khắc sau, Tô Mộc bỏ lại mấy chục thi thể, xoay người vượt qua tường vây, biến mất trong bóng tối. Ngôi nhà cũ không tồi này của Lục gia sắp đón nhận điểm cuối cùng. Dưới một gốc cây lớn phía sau làng, lắc lư vài bóng người. Một trong số họ đang đi qua đi lại, có vẻ bồn chồn. Tiểu tử Tô Mộc kia sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Huynh trưởng bảo ta chăm sóc hắn trước khi lâm chung. Hắn cũng không thể chết trong tay ta à, Lục Thiên Lãng có chút lo lắng. Phụ thân, cha cứ yên tâm đi. Tô tiểu đệ thân thể cường tráng. Những người đói khát kia không thể lấy hắn như thế nào. Con gái lớn của Lục Thiên Lãng năm nay 14 tuổi. Sinh ra duyên dáng yêu kiều. Người nói chuyện trong bóng tối là cô ấy. Nói thật ra, Lục Thanh Thanh cũng không biết xưng hô Tô Mộc như thế nào. Gọi hắn tiểu đệ đi. Bộ dáng kia, quả thực có chút không hợp. nhưng hắn mới 8 tuổi, cũng không thể gọi hắn đại ca chứ. Cha, tỷ tỷ nói rất đúng, Tô đại ca võ nghệ cao cường, thu thập những người đói khát kia còn không phải giống như giết gà con sao? Con trai thứ hai của Lục Thiên Lãng năm nay 10 tuổi. Sau hơn nửa năm ở cùng Tô Mộc liền triệt để bái phục. Mở miệng một tiếng đại ca, hô lên không hề có gánh nặng tâm lý. Hy vọng là như thế. Lời nói của hai người khiến Lục Thiên Lãng thoáng yên tâm một chút. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, bốn người Lục gia liền nhìn thấy một thân ảnh cao lớn. Rất nhanh chạy về phía bọn họ. Không phải Tô Mộc, còn có thể là ai? Không sao chứ. Tô Mộc nhìn lướt qua bốn người một cái. Sau khi xác định bọn họ không có việc gì, vẫn hỏi một câu, không có việc gì, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng Tô Mộc cả người đẫm máu, nhưng vừa nhìn liền biết là máu người khác. Lục Thiên Lãng liền yên lòng, hỏi về kế hoạch tiếp theo. Cũng không trách Lục Thiên Lãng sẽ hỏi một đứa nhỏ 8 tuổi. Tô Mộc bất kể là tâm trí hay bộ dáng, đều giống như một người trưởng thành rất trí tuệ. Điều này khiến Lục Thiên Lãng bất chi bất giác sẽ quên tuổi của hắn. Nạn đói này, chỉ càng ngày càng hung dữ. Trốn đi, trước tiên chạy ra Ký Châu rồi nói sau. Tốt, đồng dạng là chạy trốn. Kiếp này so với kiếp trước tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Kiếp này, Tô Mộc thân thể cường tráng, võ nghệ kề bên người. Mặc dù không bước vào hàng ngũ võ giả tam lưu, nhưng trong nạn đói hẳn là đủ để tự bảo vệ mình. Hơn nữa lại mang theo một ít lương thực từ Lục gia, tiết kiệm ăn hẳn là có thể kiên trì đến khi đi ra Ký Châu. Tô Mộc bàn tính toán một chút, cảm thấy đời này hẳn là không cần chết ngang, có thể hảo hảo sống sót. Quả nhiên, hành trình kế tiếp tuy rằng khốn khổ, nhưng đại khái coi như thuận lợi. Dọc theo đường đi có không ít người muốn cướp lương thực mà bọn Tô Mộc mang theo, nhưng đều bị Tô Mộc sạch sẽ lưu loát chém giết. Dù sao cũng mang theo một ít khẩu phần ăn, còn không đến mức dẫn đến đại quy mô tranh đoạt. Lúc này, Lục Thiên Lãng không khỏi sinh lòng cảm khái, cảm thấy đồ đệ đại ca nhà mình thu thật sự là quá đúng. Nếu như không có Tô Mộc che chở, người một nhà bọn họ tuyệt đối không có khả năng thuận lợi đi xuống như vậy. Trong hơn một tháng tiếp theo, nạn đói trở nên tồi tệ hơn, dân đói càng ngày càng nhiều. Cũng may Tô Mộc cùng Lục Thiên Lãng một nhà bốn người đều sống rất tốt, chỉ là gầy đi một chút, quần áo cũng cũ kỹ không ít. Tổng thể mà nói, đã tính là phi thường thuận lợi. Chỉ có một chuyện làm cho Tô Mộc cảm giác có chút cổ quái, trong lòng mơ hồ có chút bất an. Một vài ngày trước, hắn đi bộ qua một khu rừng khô và nghĩ về ngôi miếu hoang tồi tàn, vì thế đặc biệt đi qua xem, nghĩ ngộ nhỡ gặp mấy người kiếp trước Lý Thiết Trụ ăn hắn, liền toàn bộ đánh chết, nhân tiện cũng có thể giải cứu một ít người sắp trở thành khẩu phần ăn của bọn chúng. Thế nhưng làm cho Tô Mộc thật không ngờ chính là, miếu hoang kia dĩ nhiên biến mất. Mặc cho Tô Mộc tìm kiếm như thế nào, cũng không tìm được tung tích của nó. Kiếp trước, Tô Mộc rõ ràng là bị ăn tươi trong miếu hoang, làm sao có thể nhớ lầm đây? Trong lòng có bất an, Tô Mộc vốn định tìm mấy người đói địa phương hỏi một chút. Chỉ tiếc đám người chạy trốn đã loạn thành một nồi, căn bản không tìm được người. Bất đắc dĩ, Tô Mộc chỉ có thể đem chuyện này đặt ở đáy lòng. Nhưng từ đó về sau, hắn mơ hồ có một dự cảm mãnh liệt, Ký Châu này, sợ là không dễ dàng trốn thoát như vậy. Cách chương.